Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, Tứ Thiên Vương. Misa lần trước nhìn thấy Boss bị đánh bại sau hai lần biến thân. Vẫn là ở một cái nào đó anime bên trong. Hơn nữa loại này ra châu đường tục lệ tựa hồ còn không ngừng mà ở trò chơi giới phát triển mang. Giáp mảnh bàn tay lớn từ trong xương giò ra, một cái xé ra màu đỏ xương mù dày, càng thêm khôi ngô một vòng đại tướng thân thể lộ ra, màu trắng xương mù từ trong lỗ mũi lao ra, ở giữa không trung cuốn một vòng sau thu về thái đao thu vào vỏ đao. Lớn áo giáp văn long vẽ hổ, giáp vai là khuếch đại hổ đầu vỡ nát một nửa sọt gỗ dưới. Quỷ đại tướng mặt rốt cục lộ ra dữ tợn đáng yêu. Mila tưởng tượng quỷ đại tướng khuôn mặt coi như không phải khô lâu hồn hỏa nhãn. Chí ít cũng là đáng sợ thay khô mặt. Không phải vậy làm sao phù hợp quỷ đại tướng thân phận thế, nhưng Misa rốt cuộc biết vừa nãy cái kia. Một chiêu vì sao phải gọi là cẩu nha chảm. Này sọt gỗ dưới khuôn mặt cũng thật là một con cẩu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là hình thể khá lớn, Akita chó này quỷ đại tướng cũng thật là đủ thổ hóa. Giả như không có dùng sọt gỗ đem mặt che lên, hoàn toàn không có uy nghiêm cảm giác a, có thể làm cho ta phóng thích đệ nhị trạng thái. Ngươi coi như đi hướng về minh thổ cũng nên vinh hạnh. Một con Akita chó há mồm nói chuyện cảm giác rất kỳ diệu. Mấy năm trước không phải là có cái kia chó Shiba TV streamer sao? Ngược lại không nhìn hình thể. Đối với cậu không có nghiên cứu, người bình thường cũng chia không ra chó Shiba cùng Akita khác nhau. Hiện tại Misa thì có loại xem chó Shiba streamer cảm giác, nhưng này Akita chó streamer nói ra nhưng. Âm u nguy hiểm quỷ đại tướng buồn cười trên mặt không thấy được nói giỡn dáng dấp. Chỉ thấy nó một tay khoát lên trên chuôi kiếm nguy. Nguy hiểm từ bốn phương tám hướng bao phủ ở Misa trên người không giống nhau. Quỷ đại tướng cùng vừa nãy trạng thái trên trời dưới đất. Nếu như dùng không hình tượng tỉ dụ vậy thì là người cùng cầu chênh lệch. Này một chiêu không thể mạnh mẽ chống đỡ. Kháng hẳn phải chết, dựa vào hơi nước sức mạnh. Misa thân thể hướng lên trên một chuỗi hơi nước liền xe lửa đều có thể thúc đẩy. Nàng này tiểu thân thể càng không cần phải nói. Dựa vào chỉnh tề bốn phía thúc đẩy. Nói không chắc còn có thể ngắn ngủi ngưng lại ở trên trời, rơi giết. Cũng là ở Misa phi thiên sau. Quỷ đại tướng thái đao đột nhiên rút ra. Khôi ngô thân thể cao lớn về phía trước vọt một cái. Một giây trong thời gian với Misa vừa nãy vị trí chém ra hơn 30 đao, tốc độ nhanh đến không phải nhân loại. Hơn 30 đao là ở Misa trong ánh mắt chứng kiến. Mà đang bình thường người xem ra, quỷ đại tướng có điều là chém ra 2 đao mà thôi. Một đao từ trái hướng phải, một đao từ đầu tới đuôi, nhưng kỳ thực chỉ có Mizuno mới biết. Hắn vừa nãy chém ra chính là 75 đao. Xa vĩ đạp tiền, kéo dài đuôi rắn ôm lấy quỷ đại tướng phía sau mặt đất. Như dây thừng giống như Misa đột nhiên khóa khẩn đuôi rắn. Nhỏ sinh thân thể bị về phía trước lôi kéo. Tay phải trường thương mang theo xung phong trạng thái đâm hướng về quỷ đại tướng phong thanh xé. Rách, quỷ đăng lung, thăm thẳm quỷ đầu hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện. Danh xứng với thực quỷ đăng lung chặn lại ở Misa trước người. Trường thương cốt mâu đâm vào quỷ đầu lên ầm ầm nổ tung, không ngờ tới quỷ đại tướng còn am hiểu. Phép thuật, Misa bị này bỗng nhiên xuất hiện quỷ đầu oanh thất điên bát đảo, này. Mới thật sự là kiếm thuật, quỷ đại tướng nắm lấy trên đất đuôi rắn. Trong tay thái đao vung lên, phong chi thương. Cẩu nha chảm tên quá máng, vẫn là gọi phong chi thương đi, trưng sát. Tính ăn mòn khí thể từ đuôi rắn lên phun ra. Nhưng giai đoạn 2 quỷ đại tướng so với giai đoạn thứ nhất tăng lên trên không riêng là thực lực. Tại ý chí sức chiến đấu phương diện cũng dường như hai cẩu chít chít, dù cho trên người da thịt bị ăn mòn chít chít vang vọng, quỷ đại tướng vẫn không có buông tay. Phong chi thương đây mới thực sự là kiếm khí. Kiếm khí vô hình bên trong không riêng chất chứa gió sức mạnh, còn có một luồng quyết chí tiến lên thế không thể đỡ, kiên quyết kéo dài hơn 10 mét, đuôi rắn bị ép thành hơn 100 cắt to nhỏ không đều mảnh vỡ. Dư, ta, thế chưa tiêu hướng về Misa mà đi, muốn tránh vẫn là có thể né tránh, nhưng Misa dĩ nhiên không có tránh né dấu hiệu. Chỉ thấy nàng cắn chặt hàm răng hướng về phía Phong chi thương mà đi, cắt. Cánh tay trái bị toàn bộ gọt xuống. Misa vọt tới trước mặt, trưng sát. Misa cánh tay phải cũng thoát ly vai bắn ra ngoài, thẳng tắp cắm ở quỷ đại tướng áo giáp bên trong không cánh tay người. Mất đi hai cái cánh tay, Misa trở thành không cánh tay người. Không, không thể. Quỷ đại tướng trợn to hai mắt, trừng mắt thiếu nữ trước mắt. Misa trên mặt xương mặt nạ phá nát một nửa, nửa tấm tinh xảo khuôn mặt mang theo điên cuồng khí. Mizuno xác thực không dám tin tưởng, hắn là thật sự không nghĩ tới Misa có thể làm ra loại này tráng sĩ chặt tay sự tình. Đổi làm là hắn đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch, đánh không lại liền trực tiếp tránh đi, cái nào sẽ như vậy liều chết xuống. Chỉ cần có thể giết ngươi biến thành cặn đi. Cắm vào chó đại tướng trong thân thể, xương cánh tay ầm ầm nổ tung, đạn đâm đầm dạng mảnh vỡ ở trong người loạn quấy, từng khối tiểu mảnh vỡ bay lên nhiệt độ cao vô cùng, tính ăn mòn khí thể từ xương lên trưng phát ra. Biết Shikosumiaku thường thường đem xương của chính mình lôi ra ngoài chơi, sau đó cũng có thể tiếp trở về, nhưng Misa như vậy hành vi là thật quá đáng. Các ngươi Shikosumiaku liền có thể ghê gớm sao? Tàn nhẫn, thực sự là tàn nhẫn, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Loại này hướng về chết mà sinh điên cuồng cũng không khỏi tê cả da đầu. E sợ nếu như có thể, Misa liền cột sống của chính mình đều có thể rút ra cho rằng vũ khí. Quỷ đại tướng phối hợp lộ ra giữ tợn thống khổ vẻ mặt, trong cơ thể bốc hơi lên trăm nghìn mảnh vỡ, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu chớp lại con mắt. Mizuno cảm thấy diễn đến đó cũng là gần đủ rồi, ngược lại coi như Misa không địch lại hắn, Mizuno cũng đã sớm chuẩn bị thích hợp nhường tìm cái dưới bậc thang. Hiện tại Misa thật sự dựa vào chiến đấu ý thức chiến thắng hắn, đây là nên cao hứng hay là nên bi thương đây? Đúng. Quỷ đại tướng quỳ trên mặt đất, hai cái tay nhấn ở đâm vào thân thể trên hai tay. Khiếp người, khí thế khủng bố đột nhiên biến mất, thân thể mở rộng trăm nghìn cái lỗ nhỏ, hơi nước từ nhỏ lỗ bên trong phun ra, không yên lòng về phía sau nhảy ra. Misa bất cứ lúc nào chuẩn bị cho quỷ đại tướng đến lên một đòn chí mạng. Ngươi rất tốt. Quỷ đại tướng đầu chó mở ra đóng lại, thân thể đều bởi vì ăn mòn mà mơ hồ có dấu hiệu tiêu tán, cũng không phải là huyết nhục ăn mòn, mà là hiện ra huyễn ảnh thức chập chờn, chúng nó là quỷ quái, không có loài người thân thể, vì lẽ đó liền tử vong phương thức đều là như vậy, không giống nàng tựa hồ là dựa vào sức mạnh của chính mình đánh giết như thế quái vật khủng bố. Thế nhưng quỷ đại tướng dùng thái đao chống đất, chậm rãi phun ra mấy chữ cuối cùng, ở chúng ta tứ thiên vương bên trong ta là yếu nhất, mạnh hơn ta còn có bốn cái, mà ở chúng ta tứ thiên vương bên trên, lời còn chưa nói hết. Quỷ đại tướng thân thể đột nhiên tản ra hơn 10 tên đủ nhè. Một tên quỷ đại tướng, toàn viên chu diệt, nhưng nó trong tay nắm giữ thái đao nhưng không có tiêu tan. Nói cho đúng là thân đao hóa thành hư vô, nhưng là thực chất chuôi đao nhưng rơi trên mặt đất một phen chiến đấu. Chỉ còn dư lại một đoạn chuôi đao. Hóa ra là nó, bắt lấy nó, không nên để cho yêu đao chạy. Honna đại nhân nhắc nhở chợt nhớ tới, chỉ là nàng âm thanh mang theo chút huệ hoài, yêu đao. Tiếng nói vừa dứt,